Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1442, Minh Ngục xuất hiện, Mạnh Trùng đột phá. Thiên Sát vừa nói ra lời này, các giới chủ đều im lặng, tuy rằng nguy cơ sắp đến, nhưng muốn bọn họ ủng hộ Thiên Sát, trở thành thiên địa chi chủ mới, cưỡi lên đầu bọn họ, trong lòng chung quy khó có thể chấp nhận. Thiên Sát, ngươi làm sao có nắm chắc, có thể nắm giữ thiên địa quyền hành, một giới chủ trầm giọng hỏi. Ta Thiên Sát, vừa là Thái Thương thiên địa đời thứ ba người thứ nhất, cũng từng tham gia thiên địa đại chiến lúc trước, tự nhiên có được một số cơ duyên, đã dám mưu đồ thiên địa quyền hành, tự nhiên là có nắm chắc. Thiên Sát lúc này, khí tức bộc phát, thể hiện ra thực lực cường đại. Ánh mắt nhìn về phía Khương Phong, ngươi Khương Phong, có thừa nhận hay không, ta Thiên Sát là đời thứ ba người thứ nhất. Khương Phong ánh mắt ngưng trọng, khí tức không lộ ra ngoài, im lặng không nói, dường như là ngầm thừa nhận thân phận đời thứ ba người thứ nhất của Thiên Sát. Hôm nay, ta Thiên Sát nói rõ, thiên địa quyền hành ta nhất định phải tranh, hơn nữa nhất định không ít hơn 6 thành, các vị ai không phục, cứ việc ra tay là được, đều bằng bản sự. Nhưng, ta Thiên Sát mưu đồ lâu như vậy, ai nếu như cảm thấy có thể đoạt lấy quyền hành của ta, đừng trách ta không nể tình, nguy cơ đã đến, cũng không cần che giấu giấu nữa. Thiên Sát ánh mắt đảo qua các giới chủ, trực tiếp nói rõ. Vậy thì đều bằng bản sự đi. Một giới chủ cười khang nói. Ai cũng không muốn từ bỏ, cuối cùng tự nhiên chỉ có thể đều bằng bản sự. Tình huống không đúng, cẩn thận một chút. Đột nhiên, Khương Phong sắc mặt biến đổi. Mọi người nhìn về phía Minh Ngục thiên địa, năm đạo khí tức cường đại, đang bay nhanh tới, như sóng máu cuồn cuộn, khí thế kinh người. Minh Ngục thiên địa, tàn phá hơn Vu Ma thiên địa một chút, cũng là thiên địa có thực lực yếu nhất trong 3 thiên địa hiện tại. Minh Ngục thiên địa có 5 vị huyết chủ sống sót trong đại chiến lúc trước, đều là những tiểu thiên địa chi chủ từng đi theo Minh Ngục thiên địa chi chủ. Gần đây, Minh Ngục thiên địa có chút không ổn định, Minh Ngục huyết hải thường xuyên cuồn cuộn, đạo tắc thỉnh thoảng chấn động. Bất đắc dĩ, 5 vị huyết chủ chỉ có thể thu hồi đạo tắc lan tràn đến Thái Thương thiên địa, tạm thời đóng cửa thiên quật để Minh Ngục võ giả tiến vào Thái Thương thiên địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh huyết chủ đứng trên huyết hải, nhíu mày nói. Có lẽ là thiên địa đạo tắc sắp nghênh đón một lần đại suy yếu có liên quan. Ngục huyết chủ thở dài một tiếng. Thái Thương thiên địa quá bá đạo, không bằng liên lạc lại với Vu Ma, cùng nhau ra tay tấn công Thái Thương, để bọn họ nhường ra một chỗ đứng cho chúng ta, huyết cuồng phẫn nộ nói. Huyết chủ hiện tại của Minh Ngục thiên địa, lấy Minh huyết chủ, Ngục huyết chủ 2 người cầm đầu, tên của 2 người đến từ Minh Ngục, là tên do Minh Ngục ban cho, 2 người cũng từng là thuộc hạ đắc lực của Minh Ngục. Đột nhiên, tất cả huyết chủ đều sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Minh Ngục thiên địa. Một bóng người đi tới, trên mặt đeo mặt nạ, áo choàng màu máu như sóng máu, trên trường bào màu đen, theo hình một tòa cung điện màu xám. Bước từng bước về phía Minh Ngục thiên địa, áo choàng phía sau cuốn lên sóng máu kinh hoàng, như muốn nhấn chìm thiên địa, khí tức cường đại dần dần lộ ra. Thiên địa chi chủ Minh, Ngục 2 vị huyết chủ, sắc mặt kinh hãi, vội vàng chui vào huyết hải, trầm giọng nói, nhanh, cùng nhau thôi động Minh Ngục thiên địa đạo tắc. Các huyết chủ khác lần lượt tiến vào các nơi của Minh Ngục, trong tiếng ầm ầm, Minh Ngục thiên địa đạo tắc hiện ra, muốn chống lại người đến. Bóng người kia, chậm rãi tới gần Minh Ngục thiên địa, giọng nói vang lên, đừng làm sự phản kháng vô ích nữa, đầu hàng đi, cho dù ngươi là thiên địa chi chủ, muốn công phá thiên địa, cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu hàng là chết, liều mạng một phen có lẽ còn có cơ hội sống sót, muốn lừa chúng ta đầu hàng, không tốn chút sức lực nào, chiếm lấy thiên địa. Nằm mơ, Minh huyết chủ lạnh giọng nói. Tại sao phải ngoan cố chống cự, chỉ cần đầu hàng, ta huyết ngục bảo đảm các ngươi sống sót, muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm gì, ngục huyết chủ thái độ kiên quyết. Huyết ngục im lặng một lúc, từ từ giơ tay lên, ầm ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ màu máu, từ bên ngoài bất hóa chi địa vươn vào, vỗ về phía Minh Ngục thiên địa. Ầm. Minh Ngục thiên địa lay động, đạo tắc hiện ra, ngưng tụ thành phòng ngự cường đại. Muốn ngăn cản một kích này. Minh Ngục đã tàn phá đến mức này rồi à, cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Huyết ngục có chút thở dài. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mấy vị minh ngục huyết chủ, đạo tắc chi lực của minh ngục vậy mà lại lay động, không thể ngăn cản một kích này. Bùng. Thiên địa sụp đổ một góc, trong toàn bộ minh ngục thiên địa, trong nháy mắt chết vô số. Sao có thể như vậy? Mấy vị huyết chủ đều kinh hãi, đạo tắc của minh ngục thiên địa, tại sao lại lay động? Ầm. Huyết ngục lại vỗ xuống một chưởng, thân hình cũng từng bước tiến về phía minh ngục thiên địa. Thiên địa lại sụp đổ một chút. Mấy vị huyết chủ gào thét, bộc phát toàn bộ thực lực, liên thủ thôi động đạo tắc, phát ra một kích sắc bén. Tuy nhiên, thiên đạo tắc dưới một cái vuốt ve của đối phương, vậy mà lại trở nên ôn hòa, mất đi lực lượng công kích. Công kích của năm vị huyết chủ còn lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Tiểu thiên địa chi chủ, chênh lệch với thiên địa chi chủ, chung quy là có chút lớn. Huyết ngục từng bước tiến về phía thiên địa, đi vào trong minh ngục thiên địa, bất kể mấy vị huyết chủ, như thế nào thôi động minh ngục thiên địa đạo tắc, như thế nào bộc phát công kích, đều không thể ngăn cản bước chân của đối phương. Tôn thượng, là ngài sao? Ngài muốn hủy diệt minh ngục, đột nhiên, minh huyết chủ và ngục huyết chủ cười khổ dừng tay, ba vị huyết chủ khác đều im lặng. Có thể xoa dịu minh ngục thiên địa đạo tắc, không bị minh ngục thiên địa đạo tắc công kích, ngoại trừ người khai sáng minh ngục thiên địa là minh ngục ra, không còn ai khác. Minh ngục đã chết, chỉ còn huyết ngục hộ pháp của bất hóa thần điện, huyết ngục thân hình dừng lại, giọng nói lạnh nhạt. Tôn thượng, ngài vậy mà lại đầu hàng bất hóa thần điện, minh, ngục hai vị huyết chủ trong lúc nhất thời, có chút không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt, tôn thượng lúc trước, kiêu ngạo biết bao, bất khuất biết bao. Không ai có thể ngờ rằng, hắn vậy mà lại khuất phục trước bất hóa thần điện. Không có cái gì gọi là đầu hàng hay không đầu hàng, theo như nhu cầu thôi, cho các ngươi một cơ hội, trở lại dưới trướng của ta. Huyết ngục ánh mắt rơi vào trên người minh, ngục hai vị huyết chủ. Hai vị huyết chủ im lặng, ngẩng đầu nhìn minh ngục thiên địa, minh ngục võ giả hoảng sợ bất an, kêu khóc khắp nơi, huyết vương, huyết linh, huyết tử đi theo mình, vân vân. Bọn họ thì sao? Tôn thượng, minh ngục thiên địa là do ngài khai sáng, sinh linh của thiên địa này đều là vì ngài mà tồn tại, chẳng lẽ, huyết ngục lạnh lùng nói, thiên địa là do ta khai sáng, là vì thiên địa của ta mà tồn tại, sinh tử đều do ta quyết định, xem ở tình nghĩa ngày xưa, cho các ngươi 12 suất, tự mình lựa chọn người đi theo. Minh huyết chủ còn muốn nói gì đó, huyết ngục lại lạnh lùng nói, minh ngục đã chết, minh ngục thiên địa tự nhiên cũng không nên tồn tại, bản tọa là huyết ngục hộ pháp của bất hóa thần điện, hiểu chưa? Năm vị huyết chủ đều im lặng, nội tâm đang giãy giụa, phản kháng chỉ là tự tìm đường chết. Nguyện ý, đi theo tôn thượng, cuối cùng, năm vị huyết chủ đều cúi đầu, thiên địa này vốn là do minh ngục khai sáng, hắn đều đã từ bỏ rồi, kiên trì nữa thì có ý nghĩa gì? Rất tốt, các ngươi đi giao chiến với vu ma, thái thương bọn họ đi, bản tọa muốn thôn phệ thiên địa này. Giọng điệu của huyết ngục hòa hoãn lại. Vâng, tôn thượng, năm vị huyết chủ, lựa chọn tâm phúc của mình, tiếp tục đi theo mình, những người còn lại tự nhiên sẽ cùng thiên địa biến mất. Âm. Huyết khí trên người huyết ngục cuồn cuộn, hóa thành một con đường máu, cộng hưởng với thiên địa đạo tắc, thiên địa tàn phá, tỏa ra huyết quang, như sắp nổ tung. Từng cổ thiên địa đạo tắc chi lực, hội tụ tới, từng tia đạo tắc, chui vào trong cơ thể huyết ngục, sinh linh của toàn bộ thiên địa, đều hóa thành máu tươi cuồn cuộn trong tiếng kêu thảm thiết. Huyết ngục đeo mặt nạ, không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng đôi mắt lại từ từ nhắm lại, đây vốn là thiên địa thuộc về hắn, bây giờ hắn muốn tự tay hủy diệt. Hấp thu tất cả của thiên địa, cường hóa bản thân, đây là pháp môn cường hóa bản thân mà hắn tìm được lại, cũng là đến từ bất hóa thần điện. Biến thiên địa khai sáng, thành lực lượng cường hóa bản thân, giống như thu thập lực lượng lưu lạc bên ngoài, trở về với bản thân. Quá trình này, cần thời gian, không phải một hai ngày là có thể làm được. Bên ngoài thái thương thiên địa, thiên sát, mị vu mọi người, nhìn năm vị huyết chủ, lẫn nhau giằng co, khí tức giao thoa trên bất hóa chi địa. Đến lúc này, bất kể là thái thương thiên địa, hay là vu ma thiên địa, đều đã hiểu rõ, vị thiên địa chi chủ đang thôn phệ minh ngục thiên địa kia, là minh ngục. Không ngờ rằng, kiêu ngạo như minh ngục, vậy mà lại đầu hàng bất hóa thần điện. Minh ngục, luôn luôn là tính cách kiêu ngạo bất khuất, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc trước bị thái thương trấn áp một khoảng thời gian, cho dù là hắn sai, hắn cũng cứng đầu không chịu nhận sai. Tuy nhiên, chính là một người như vậy, vậy mà lại đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, càng khiến bọn họ không hiểu là tại sao Bất Hóa Thần Điện lại tiếp nhận Minh Ngục. Điều này có sự khác biệt rất lớn với Bất Hóa Thần Điện mà bọn họ biết. Hơn nữa, Minh Ngục đầu hàng, là đầu hàng sau khi chiến bại, hay là đầu hàng lúc đại chiến bắt đầu, thậm chí là đầu hàng trước khi đại chiến. Thiên địa chi chủ đại chiến lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Thương, cường đại biết bao, vậy mà lại vẫn lạc. Đây là chuyện mà tất cả tiểu thiên địa chi chủ đều không thể nào tiếp nhận, khoảnh khắc đó, tín ngưỡng của tất cả mọi người đều sụp đổ, không ít tiểu thiên địa chi chủ, chính là vào khoảnh khắc đó, thất hồn lạc phách mà bị cường giả của Bất Hóa Thần Điện nắm bắt cơ hội đánh chết. Đại chiến bắt đầu, Thái Thương thể hiện ra khí thế cường đại vô địch, vừa ra tay liền đánh chết một cường giả cấp thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện. Thể hiện ra thực lực vượt xa các thiên địa chi chủ khác, tuy nhiên cuối cùng vậy mà lại thua. Lúc này, Ngao Liệt, Mị Vu mọi người, đều không khỏi hoài nghi, lúc trước thất bại, Thái Thương vẫn lạc, có phải là có liên quan đến Minh Ngục hay không? Bên ngoài thiên địa, ba phe giằng co lẫn nhau, nhưng đều không có ra tay. Thì ra là Minh Ngục A, Lý Huyền nhìn sự giằng co bên ngoài thiên địa, lại nhìn sự biến hóa của Minh Ngục thiên địa, cũng đoán được thân phận người ra tay. Minh Ngục đầu hàng Bất Hóa Thần Điện rồi, cái chết của Thái Thương, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này, nói không chừng đại chiến lúc trước, Minh Ngục đâm sau lưng Thái Thương, mới dẫn đến Thái Thương vẫn lạc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Cũng có khả năng, Thái Thương thất bại, Minh Ngục cảm thấy tuyệt vọng, mới đầu hàng. Huyết Ma và Minh Ngục, có quan hệ gì, Lý Huyền không khỏi tò mò. Huyết Ma không phải là một trong những huyết chủ của Minh Ngục, thực lực bản tôn của hắn là sánh ngang với thiên địa chi chủ, mà võ đạo của Minh Ngục còn được gọi là Minh Ngục Huyết Ma Đạo. Tạm thời còn chưa uy hiếp được Thái Thương thiên địa, còn có thời gian tăng lên thực lực. Lý Huyền thở ra một hơi. Huyết Ma vốn lẻn vào Thái Thương thiên địa, âm thầm mưu đồ, bị thiên tử lừa gạt, đang bị hành hạ, hơn nữa còn tự cho là mình có được cơ duyên lớn. Huyết Hồn và Huyết Ma bản tôn hẳn là có chút liên hệ, cho nên Huyết Ma e rằng đều đang suy nghĩ làm sao để tăng lên thực lực mà dời sự chú ý khỏi Thái Thương thiên địa. Như vậy cũng giúp Thái Thương thiên địa tranh thủ được thêm thời gian. Mạnh Trùng sắp đột phá rồi, đợi ngũ môn võ đạo của ta đều là lập đạo cảnh, thực lực lại tăng lên rất nhiều, so với Thái Thương lúc trước, càng có thêm tự tin. Lý Huyền nhìn về phía nơi Mạnh Trùng bế quan, cách đột phá đã không còn xa nữa. Đại Hoang, thiên tử đang lừa gạt và hành hạ Huyết Ma, để Huyết Ma tự cho là mình, đây là khảo nghiệm đối với hắn, là đang tăng lên tư chất của hắn, dù cho khổ nạn lớn đến đâu, hắn cũng kiên trì chịu đựng. Bên ngoài thiên địa, giằng co vẫn tiếp tục, kế hoạch nhắm vào Tiêu lão đầu của thiên sát, cũng chỉ có thể trì hoãn. Hứa Diễm, ở một bảo địa nào đó của đạo vực, cảm ngộ thiên địa bản nguyên khí tức ở khoảng cách gần, vừa là tu luyện, cũng là vì lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Các chí tôn của thần vực đều có nhiệm vụ, nhưng không có một ai dám đặt chân đến Thanh Hoa cảnh. Cửu Sơn cảnh, yêu tộc càng ngày càng cường đại, Xích Miêu yêu vương này, vì thế càng lúc càng lớn, danh tiếng của yêu tộc cũng triệt để được công nhận. Thời gian trôi qua, vội vàng trôi qua. Ngao Ngọc Tuyết rốt cuộc phát hiện, đại yêu chi pháp của mình có thể tu luyện rồi, thực lực đang tăng lên, Chân Long thần thông cũng sắp tu luyện ra được rồi, nàng vui mừng không thôi. Nàng và Thải Linh Nhi hiện tại quan hệ cực kỳ tốt, mỗi lần gặp Thải Linh Nhi đều gọi một tiếng tỷ tỷ vô cùng thân thiết. Vũ Thiên Nam đã thiên hợp cảnh đại thành, hơn nữa đã lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đạo tắc, thiên địa khí vận trên người hắn đã giúp đỡ không nhỏ cho việc hắn lĩnh ngộ. Tiêu lão đầu đang lĩnh ngộ thiên đạo chi khí, tự cảm thấy thu hoạch không nhỏ, cách đi ra con đường phía trước lại tiến thêm một bước. Ầm ầm. Ngày này, thần kiều nối liền linh vực và thần vực bị từ từ mở ra, mà bình chướng giữa hai vực bắt đầu không ngừng trở nên yếu ớt, đang biến mất. Linh vực biển xanh mênh mông, linh khí đã không thua kém thần vực. Thiên đạo bắt đầu lan tràn về phía thần vực, thiên tử cũng đang tăng tốc vận hành thiên đạo, vì sớm ngày vận hành toàn bộ thiên địa. Ngày này, Mạnh Trùng đột phá. Đệ tử Mạnh Trùng của ngươi, đột phá đại nhật tinh thần bất diệt thể tầng thứ ba, Hạo Thiên vô cực bất diệt thể của ngươi tiểu thành. Phản hồi của đại đạo Kim Thư đến rồi. Lại mạnh lên rồi, Lý Huyền vui mừng không thôi, nhục thân võ đạo cũng lập đạo cảnh tiểu thành rồi. Đến lập đạo cảnh, đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực đều là tăng lên rất nhiều, hai môn võ đạo đột phá lập đạo cảnh tiểu thành, để Lý Huyền càng thêm tự tin. Trong mật thất, đại nhật tinh thần vần quanh Mạnh Trùng, mỗi một cái khiếu huyệt đều như biến thành một ngôi sao, tinh thần dày đặc, đại nhật vận chuyển. Đây chính là thiên địa cảnh của nhục thân võ đạo a. Mạnh Trùng mở mắt ra, hắn cảm nhận được sự cường đại của nhục thân, thậm chí có một loại cảm giác, nhục thân đã biến thành thiên địa. Với thực lực của ta bây giờ, một quyền đánh nổ thần tôn cảnh võ giả, dễ như trở bàn tay a. Mạnh Trùng tiếp tục tu luyện, củng cố bản thân, đồng thời tăng lên thần thông, cũng tu luyện thêm thần thông, đồng thời chải vuốt võ đạo của bản thân, chuẩn bị cho Hạo Thiên Vô Cực bất diệt thể. Hạo Thiên Vô Cực là lập đạo cảnh rồi, lập nhục thân chi đạo. Ta cũng nên đi đạo vực xông xáo một phen rồi, hiện tại trong thần vực, hẳn là không có thế lực nào, cường giả nào dám đến khiêu khích ta nữa. Mạnh Trùng lẩm bẩm trong lòng. Thực lực mạnh lên rồi, cũng nên đi đạo vực xông xáo một phen. Mạnh Trùng đột phá, tiếp tục tu luyện, thanh hoa cảnh vẫn như trước là bình cảnh, nên tu luyện thì tu luyện, nên xử lý sự vụ thì xử lý sự vụ. Phong vân của thần vực không ảnh hưởng đến nơi này. Tự nhiên càng không ảnh hưởng đến Lý Huyền, hắn vẫn đang xem trúc giảng, trên đó ghi chép rất nhiều chuyện kỳ lạ thú vị, mỗi ngày chậm rãi xem, đều có thể xem rất lâu. Coi như là để giết thời gian. Đây là nhật ký sao, nhật ký của Hải Linh Hoàng, Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng, chuyện được ghi chép trên trúc giảng, giống như một người nào đó, ghi chép lại những điều mình thấy, những điều mình nghe, như nhật ký vậy. Tuy rằng trúc giảng ở Hải Linh tộc, nhưng chưa chắc là do Hải Linh Hoàng viết, dù sao những gì được ghi chép trên đó, tin tức về Hải Linh tộc không nhiều. Ngày này, một tin tức bất ngờ truyền đến, một thần tôn cảnh võ giả, ở bên ngoài Cửu Sơn cảnh, hạ chiến thư cho Mạnh Trùng. Chuyện chiến thư, truyền khắp thần vực, gây ra chấn động. Mà danh tiếng của thiên thần Mạnh Trùng, lại một lần nữa vang xa thần vực, thậm chí còn khiến một số chí tôn chú ý, tên thần tôn của Vạn Bảo Minh này, là muốn tìm chết sao? Mạnh Thư Thư kinh ngạc không thôi. Vạn Bảo Minh nhát gan lâu như vậy, lần này vậy mà lại không nhát gan nữa, trực tiếp khiêu chiến Mạnh Trùng, muốn đòi lại uy nghiêm cho Vạn Bảo Minh. Đây là chỗ dựa của Vạn Bảo Minh ở đạo vực, giáng xuống một thần tôn cảnh võ giả, cho nên cảm thấy rất tự tin. Hứa Viêm mới chém giết thần tôn không lâu a, chẳng lẽ không biết quan hệ giữa Mạnh Trùng và Hứa Viêm? Mạnh Trùng đi ra khỏi mật thất, cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hồng nhất mấy người của Vạn Bảo Minh đều rất khôn khéo a, lần này sao lại ngu ngốc như vậy? Lần trước Vạn Bảo Minh đã nhát gan rồi, hơn nữa rất biết điều, cho nên hắn không làm khó Hồng nhất bọn họ. Kết quả, mới qua bao lâu a, lại có một thần tôn đến khiêu chiến. Tên thần tôn kia ở bên ngoài Cửu Sơn cảnh, hạ chiến thư, gào thét bảo Mạnh Trùng đi chịu chết. Vốn dĩ, tên thần tôn này định đến chỗ giao nhau giữa Thanh Hoa cảnh và Cửu Sơn cảnh để khiêu chiến. Kết quả xích miêu trực tiếp chặn đường, muốn đối phương giao tiền lộ phí, mới có thể tiến vào Cửu Sơn cảnh. Tên thần tôn kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn khiêu chiến ở bên ngoài Cửu Sơn cảnh, bởi vì hắn phát hiện, với thực lực của mình, vậy mà lại không thể chiến thắng Đại Yêu Vương. Tới đúng lúc lắm, có thể hoạt động gân cốt một chút, Mạnh Trùng cười lạnh một tiếng. Có người muốn tự mình đưa đến cửa chịu chết, sao có thể không thành toàn? Mạnh Trùng lập tức xuất phát. Đi tới nơi chiến trường, Tử Vận hưng phấn không thôi, lại có thể nhìn thấy Mạnh Trùng đại triển thần uy rồi. Mạnh Thư Thư, Thạch Nhị, Phong Nha mấy người, cũng hưng phấn đi theo, bao gồm Đại Nhạc Hoàng mấy người, cơ hội tốt như vậy để tận mắt chứng kiến trận chiến của thần tôn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến Cửu Sơn cảnh, Xích Miêu chạy lon ton tới nghênh đón, hơn nữa còn dẫn theo một người. Vậy mà lại là Hồng Nhất của Vạn Bảo Minh. Mạnh Trùng rất bất ngờ, Hồng Nhất a. Ta thấy Vạn Bảo Minh của các ngươi cũng rất biết điều a, lần này là chuyện gì xảy ra, hắn thật sự có chút bất ngờ, dù sao đại sư huynh Hứa Viêm chém giết thần tôn như bóp chết con kiến, Hồng Nhất những võ giả Vạn Bảo Minh này, sau chuyện Tuyết Sĩ Minh lần trước, hẳn là đã biết, hắn và Hứa Viêm là đồng môn. Trong tình huống như vậy, sao dám để một tên thần tôn đến tìm hắn báo thù? Hồng Nhất vẻ mặt oan ức, nói, Mạnh Đại Hiệp, đây là hiểu lầm a, không liên quan đến chúng ta a. Chúng ta không phải là sợ ngài hiểu lầm, cho nên mới đến giải thích cho ngài a, đừng liên lụy đến chúng ta a. Mạnh Trùng vẻ mặt nghi ngờ, hiểu lầm. Chẳng lẽ, tên thần tôn kia không phải là người của Vạn Bảo Minh các ngươi? Hồng Nhất thở dài một tiếng, nói, là chỗ dựa của Vạn Bảo Minh chúng ta, từ đạo vực tới, chính là nhân phẩm kém một chút, nghe nói chuyện của Mạnh Đại Hiệp, nhất định phải tìm Mạnh Đại Hiệp đòi lại công bằng theo lời giải thích của Hồng Nhất. Mạnh Trùng mấy người mới chợt hiểu, tên thần tôn kia quá bá đạo, hơn nữa kiêu ngạo, đối với Hồng Nhất bọn họ, hoàn toàn là coi như nô lệ. Theo lời đồn, tên thần tôn này lai lịch không nhỏ, là nhi tử của Vạn Đào giới chủ, một trong 300 giới của đạo vực, cho nên dưỡng thành tính cách kiêu căng, ngay cả chí tôn cũng không để vào mắt. Đương nhiên, bởi vì là nhi tử của giới chủ, những chí tôn kia cũng không dám làm gì hắn. Hồng Nhất các võ giả Vạn Bảo Minh, bị đánh chửi tùy ý, sớm đã oán hận rất sâu, lúc đối phương muốn tìm Mạnh Trùng báo thù cho Vạn Bảo Minh, không có một ai nhắc nhở hắn, Mạnh Trùng và Hứa Viêm là đồng môn. Chính là bởi vì như vậy, mới có lần hạ chiến thư này. Hồng Nhất lo lắng chuyện này sẽ khiến Mạnh Trùng hiểu lầm, cho nên mới chạy đến giải thích một phen, phủi sạch quan hệ. Mạnh Đại Hiệp, thân phận của hắn không tầm thường, dù sao cũng là nhi tử của giới chủ, hơn nữa bởi vì thân phận của hắn đặc biệt, thực lực cũng không yếu, chí tôn không dám làm gì hắn, cho nên lần này hắn đến thần vực, không có chí tôn đi theo, hoàn toàn là đến du ngoạn, nếu như chết rồi, e rằng sẽ dẫn đến giới chủ báo thù. Hồng Nhất vẻ mặt nghiêm túc nói, nhi tử của giới chủ sao? Có giết hắn hay không, cứ xem thái độ của hắn thế nào, nếu như muốn tìm chết, ta cũng sẽ thành toàn cho hắn, còn phụ thân của hắn, hừ, Mạnh Trùng nói đến cuối cùng, cười khinh thường một tiếng. Giới chủ dù mạnh đến đâu, trong mắt sư phụ, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, huống chi thực lực của Vạn Đào giới chủ trong các giới chủ, không tính là hàng ngũ cường giả, chỉ có thể tính là ở mức trung bình, Tiêu lão đầu đều có thể trấn áp hắn. Nhi tử của giới chủ. Nói như vậy, hắn nhất định là hận chết ta rồi, nhất định đang nghĩ cách báo thù ta, Xích Miêu kinh ngạc nói. Dù sao, đối phương muốn tiến vào Cửu Sơn Cảnh, bị nó ngăn cản, không ít lần sỉ nhục đối phương, hơn nữa sau một trận chiến, đối phương còn chịu chút thiệt thòi. Với tính cách của đối phương, lại là nhi tử của giới chủ, kiêu căng quen rồi, nhất định là nuốt không trôi cục tức này, trong đầu đều đang nghĩ cách báo thù. Xích Miêu tự nhiên là không lo lắng, dù sao chủ nhân của mình, chính là đạo tổ, so về lai lịch so về chỗ dựa, đối phương tính là cái rắm A. Chỗ giao nhau giữa Cửu Sơn Cảnh và Trường Vân Cảnh, tụ tập không ít cường giả, thực lực yếu nhất đều là Bất Hủ Thiên Tôn, hơn nữa đều là những người đứng đầu trong hàng ngũ Bất Hủ Thiên Tôn. Võ giả dưới Bất Hủ Cảnh, đều không có tư cách đến đây quan chiến. Trong các võ giả quan chiến, tự nhiên không thiếu thiên hợp cảnh võ giả đến từ đạo vực, cũng như thần tôn cảnh võ giả, mà chí tôn cảnh võ giả, đều có nhiệm vụ riêng, ngược lại không có đến đây xem náo nhiệt. Kia chẳng phải là Vạn Kiệt sao, là hắn, nhi tử của Vạn Đào giới chủ, kiêu căng quen rồi, Vạn Đào giới chính là chỗ dựa của Vạn Bảo Minh thần vực, lần này Vạn Kiệt đến thần vực, nghe nói chuyện của vị được gọi là Thiên Thần Mạnh Trùng kia, muốn đòi lại uy nghiêm cho Vạn Bảo Minh. Thiên Thần Mạnh Trùng A, ta cũng có nghe nói qua, lúc trước vang danh thần vực, ép Vạn Bảo Minh cúi đầu. Các thần tôn cảnh võ giả đến từ đạo vực, đang nghị luận nhau nhau. Lần này Vạn Kiệt, e rằng phải xui xẻo rồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Nói thế nào, nghe nói, Mạnh Trùng và Hứa Viêm là đồng môn, thực lực của Mạnh Trùng sao có thể yếu. Vạn Kiệt bất quá chỉ là thần tôn cảnh, lần này chắc chắn sẽ thua. Thì ra là vậy, bất quá có người không cho là đúng nói, chưa chắc đâu, Vạn Kiệt có một người phụ thân là giới chủ, không giống với những thần tôn cảnh khác, chẳng lẽ Mạnh Trùng dám giết nhi tử của giới chủ, lời này vừa nói ra, những người khác đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Giới chủ A, đó chính là cường giả đứng đầu toàn bộ thiên địa, cho dù là giới chủ yếu nhất, cũng là cao cao tại thượng, cũng không phải là võ giả dưới giới chủ dám đắc tội. Hơn nữa, cùng là giới chủ, lẫn nhau, đều sẽ tận lực tránh xung đột, cho dù sau lưng Mạnh Trùng có cường giả giới chủ cảnh chống lưng, cũng không dám kết thù oán đến chết với một giới chủ, dù sao đây là phá vỡ sự ăn ý giữa các giới chủ. Vạn Kiệt có thể kiêu căng như vậy, hoành hành bá đạo ở đạo vực, chẳng phải là vì dựa vào phụ thân là giới chủ sao, lần này ta ngược lại hy vọng, Mạnh Trùng có thể đánh hắn một trận tơi bời. Có thần tôn cảnh võ giả cười lạnh một tiếng, có chút địch ý với Vạn Kiệt, hiển nhiên là sớm đã không vừa mắt với cách làm của Vạn Kiệt. Đúng vậy, đánh Vạn Kiệt một trận, coi như là trút giận, nhìn thấy hắn bị đánh, ta liền vui vẻ, có võ giả phụ họa nói. Còn giết Vạn Kiệt, bọn họ đều không ôm hy vọng, dù sao đây chính là nhi tử của giới chủ, thân phận tôn quý, chỗ dựa cường đại. Mạnh Trùng đến rồi, Trong các võ giả quan chiến, trong số võ giả đến từ Đại Viêm cảnh, Đại Viêm Vương triều công chúa Chu Thanh Sương nhỏ giọng nói. Đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía bóng người cao lớn kia, cũng như nữ tử áo tím ôm lấy cánh tay Mạnh Trùng, cùng nhau đi tới, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Bên cạnh Chu Thanh Sương là một thần tôn đến từ Đại Viêm giới, nhíu mày nói, nhục thân của Mạnh Trùng này cho ta một loại cảm giác cực kỳ cường hãn. Ngoại trừ điều đó ra, không nhìn ra Mạnh Trùng rốt cuộc là thực lực gì. Ngươi chính là cái gì mà thiên thần Mạnh Trùng? Vạn Kiệt đứng trên một đài cao được xây bằng đá tảng, nhìn xuống từ trên cao, thần thái kiêu ngạo. Nghe nói ngươi là nhi tử của Vạn Đào giới chủ, Mạnh Trùng gãi gãi đầu, tên Vạn Kiệt này quả nhiên là kiêu căng quen rồi, một bộ dạng không coi ai ra gì. Vạn Kiệt vừa nghe, thần sắc càng thêm kiêu ngạo, càng thêm ngông cuồng, sao vậy, bây giờ biết sợ rồi sao? Như vậy đi, đưa cô nàng bên cạnh ngươi lên đây, lại dập đầu cho bản thiếu gia ba cái, sau này liền đi theo bên cạnh bản thiếu gia sai bảo, liền tha cho ngươi một mạng, uy thế của giới chủ, ở thiên địa này, ngoại trừ những giới chủ khác ra, không ai dám mạo phạm. Đây cũng là chỗ dựa của Vạn Kiệt, cũng là căn nguyên để hắn kiêu căng ngạo mạn, cho dù là những chí tôn khác có giới chủ làm chỗ dựa, cũng không dám giết hắn. Dù sao, thân phận của hắn là nhi tử của giới chủ, giữa các giới của đạo vực đều có một số quy củ bất thành văn. Ví dụ như, chân truyền, con cháu của giới chủ đều là những người không thể mạo phạm, cho dù cùng là con cháu của giới chủ, lẫn nhau có mâu thuẫn, cũng không được phân sinh tử. Trong mắt Vạn Kiệt, Mạnh Trùng là một thần vực võ giả, dù yêu nghiệt đến đâu thì sao, còn có thể so sánh với thân phận tôn quý của hắn là nhi tử của giới chủ sao? Hơn nữa, Mạnh Trùng nhiều nhất, cũng chỉ là thực lực thiên hợp cảnh, cho dù là thần tôn cảnh thì sao, hắn chính là nhi tử của giới chủ, thực lực bản thân liền mạnh hơn thần tôn bình thường. Lúc Mạnh Trùng hỏi, hắn có phải là nhi tử của giới chủ hay không, cách suy nghĩ cố hữu của Vạn Kiệt, lập tức liền cho rằng Mạnh Trùng sợ rồi, muốn nhận thua rồi. Bởi vậy, Vạn Kiệt kiêu căng ngạo mạn, dựa theo cách làm thường ngày, chuẩn bị sỉ nhục một phen, để hắn biết đắc tội nhi tử của giới chủ, phải trả giá như thế nào. Tử Vận vừa nghe lập tức nổi giận, nhảy dựng lên nói, Mạnh Trùng, đánh chết hắn, thật quá đáng, dám mơ tưởng đến bản cô nương, đánh chết hắn. Mạnh Trùng gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn, đường đường nhi tử của giới chủ, vậy mà lại kiêu căng hơn cả hắn là chân truyền của đạo tổ, không đánh chết hắn, thật là tổn hại đến uy danh thiên thần của mình a. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Mạnh Trùng từng bước đi về phía trước, khí tức cũng dần dần lộ ra. Bất quá, hắn không hóa thành kim thân cự nhân, cũng không bộc lộ khí thế cường đại. Ra tay đi, nếu không ngươi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Mạnh Trùng đứng trên đài cao, cười lạnh nói. Ngông cuồng, Vạn Kiệt nổi giận, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, ngươi lấy đâu ra tư cách xưng là thiên thần, tầm. Trong nháy mắt này, Vạn Kiệt khí thế bộc phát, trong tay cầm một thanh trường đao. Trường đao quanh quẩn đạo vận, pháp tắc quấn quanh, đây là một thanh thiên địa thần khí, đã không phải là thần khí bình thường có thể so sánh, được cường giả giới chủ cảnh gia trì. Đây cũng là lá bài tẩy của Vạn Kiệt, cũng là chỗ dựa để hắn vượt qua rất nhiều thần tôn, chém giết thần tôn. Quả nhiên là nhi tử của giới chủ A, thần khí kia không phải là thần khí mà chúng ta có thể so sánh, thần tôn cảnh võ giả quan chiến, không khỏi hâm mộ cảm thán nói. Mạnh Trùng có thể thắng sao, lúc Vạn Kiệt sử dụng một thanh thần khí được giới chủ gia trì, bọn họ không khỏi dao động đối với sự tự tin của Mạnh Trùng. Ở trước mặt ta chơi đao, Mạnh Trùng cười khinh thường một tiếng, ta cũng không bắt nạt ngươi, nếu như một quyền không đánh nổ ngươi, liền tha cho ngươi một mạng, chết, Vạn Kiệt nổi giận, chém ra một đao. Hắn tuy rằng cuồng ngọa, nhưng vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan nào. Khí tức cuồng mãnh trên người Mạnh Trùng, mang đến cho hắn một loại áp lực mơ hồ. Một đao chém ra, đao mang như bao phủ uy thế của một tiểu thiên địa, hung hăng chém xuống, thiên địa không gian chấn động, như muốn bị một đao này chém ra. Các võ giả dưới thiên hợp cảnh đang quan chiến, lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau một đoạn. Ngay cả thần tôn cảnh võ giả, cũng sắc mặt ngưng trọng, âm thầm đánh giá, nếu như mình gặp phải một đao này, có thể ngăn cản được hay không? Kết luận cuối cùng là không thể ngăn cản, nhất định sẽ bị trọng thương dưới một đao này. Đùng. Ngay lúc này, thiên địa như ngưng trệ, các võ giả đang quan chiến, như nhìn thấy một vòng đại nhật xuất hiện giữa thiên địa. Chỉ thấy Mạnh Trùng đánh ra một quyền, như một vòng đại nhật, ầm ầm lao ra, uy thế của đại nhật như núi lớn, đè trên người mọi người. Trong mắt là đại nhật uy thế vô song, như có thể hủy diệt tất cả. Lần này, không chỉ là võ giả dưới thiên hợp cảnh, vội vàng lùi về phía sau, ngay cả thần tôn cảnh võ giả, cũng sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau một đoạn. Một quyền đánh ra, như đại nhật diệt thế. Ầm ầm. Uy thế của một đao này của Vạn Kiệt, như tờ giấy mỏng, vỡ vụn dưới đại nhật, uy thế của một quyền, vậy mà lại cường đại đến mức này. Phụ thân ta là giới, Vạn Kiệt sắc mặt kinh hãi, hô hấp gần như ngừng lại, nguy cơ tử vong trước mặt, nhục thân và thần hồn, đều có một loại cảm giác sắp bị nghiền nát. Bất kỳ sự chống cự nào, bất kỳ công kích nào, đều không thể lay chuyển một quyền này. Như một quyền đại nhật diệt thế. Lúc này, hắn vội vàng mở miệng, muốn nhắc nhở đối phương, mình là nhi tử của giới chủ, cho dù bùng nổ xung đột, cũng không thể phân sinh tử. Ầm. Nhưng một quyền này, không hề dừng lại, trực tiếp đánh lên người hắn. Phục. Các thần tôn cảnh võ giả, trái tim đều đang run rẩy, thân thể không nhịn được rung lên, Vạn Kiệt bị một quyền đánh nổ, hồn phi phách tán, thần hồn không còn. Đó chính là nhi tử của giới chủ A. Trong đầu không thể nào quên được, là một quyền như đại nhật diệt thế kia. Lúc này, không tự chủ được nghĩ đến biệt hiệu của Mạnh Trùng, Thiên Thần. Thiên Thần một quyền, trực tiếp đánh nổ thần tôn A, lực lượng cuồng bạo như vậy, cho dù là chí tôn cũng không làm được sao. Càng khiến các thần tôn kinh hãi hơn chính là, Vạn Kiệt là nhi tử của giới chủ A, Mạnh Trùng vậy mà lại không chút do dự, không hề chớp mắt, trực tiếp một quyền đánh nổ, hồn phi phách tán, ngay cả thi thể cũng không để lại cho Vạn Đào giới chủ. Đây e rằng là người đầu tiên trong lịch sử, xem thường uy thế của giới chủ, sỉ nhục giới chủ như vậy sao? Mạnh Trùng phủi phủi bụi trên người, xoay người rời đi, tư thế kia như thể đánh nổ không phải là nhi tử của giới chủ, mà là một con châu chấu nhỏ. Các thần tôn nuốt nước miếng, trên trán đều toát mồ hôi lạnh, đây là một hung thần A, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Ngay cả nhi tử của giới chủ cũng không chút do dự một quyền đánh nổ, bọn họ những người không có chỗ dựa cường đại này, giết bắt đầu càng không chớp mắt. Mạnh Trùng giết nhi tử của Vạn Đào giới chủ, hơn nữa thi cốt vô tồn, không cần bao lâu, sẽ có giới chủ giáng xuống, giới chủ chi nộ, hắn có thể chịu đựng được sao? Thần tôn bên cạnh Chu Thanh Sương, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hẳn là, không có vấn đề gì chứ, Chu Thanh Sương có chút lo lắng nói. Mạnh Trùng đã dám giết người, chắc chắn là có chỗ dựa. Trong đầu, hiện lên vị sư phụ thần bí kia của Mạnh Trùng, yếu nhất cũng là giới chủ A, thậm chí là vượt qua giới chủ. Đi thôi, trở về thôi, Mạnh Trùng vẫy tay, tiêu sái rời đi. Tin tức Vạn Kiệt bị một quyền đánh nổ, rất nhanh liền truyền khắp thần vực, danh tiếng thiên thần Mạnh Trùng, lại một lần nữa chấn động thần vực. Võ giả từ đạo vực đến, nghe nói chuyện này, đều kinh hãi. Nhi tử của giới chủ bị giết, đây e rằng là lần đầu tiên trong lịch sử. Hơn nữa, trực tiếp thi cốt vô tồn, ngay cả thi thể cũng không để lại cho Vạn Đào giới chủ A. Đây là căn bản không coi giới chủ ra gì. Các chí tôn cảnh võ giả lúc này đều kinh hãi. Tiêu Dao giới chủ quả thật có thực lực đủ mạnh, có thể không sợ Vạn Đào giới chủ, nhưng hắn dung túng đồ để đánh chết nhi tử của Vạn Đào giới chủ, hơn nữa thi cốt vô tồn, không nghi ngờ gì là phá vỡ ranh giới cuối cùng giữa các giới chủ. Chẳng lẽ hắn không sợ gây ra giới chủ đại chiến? Thiên địa này sắp loạn rồi, có chí tôn cảnh võ giả lẩm bẩm nói. Thái côn cảnh chí tôn đến từ Thái Côn giới, đi trên vùng đất hoang dã ngày xưa, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên ngoài Thái Thương Thiên Địa, giằng co vẫn tiếp tục, mà Thiên Sát lại đang âm thầm nói chuyện thương lượng gì đó với Mị Vu. Đại Hoang. Huyết Ma đã không biết mình ở trong đại đỉnh bao nhiêu ngày rồi, cũng không biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn thảm thiết. Nhưng hắn đều cắn răng kiên trì. Cơ duyên lớn ở phía trước, chút thống khổ tính là gì, Huyết Ma cắn răng kiên trì. Đùng. Nắp đại đỉnh mở ra, người hái thuốc xuất hiện. Không tệ, không tệ, mỗi một cường giả chân chính, đều là người có ý chí kiên cường, ý chí không kiên định, làm sao có thể lập đạo A. Nhìn thấy sự vui mừng trong mắt người hái thuốc, Huyết Ma kích động không thôi, sự kiên trì của mình quả nhiên là đúng, người hái thuốc đang khảo nghiệm hắn, cũng là vì hắn đặt nền móng vững chắc. Rất có thể là lập đạo căn cơ. Giai đoạn trị liệu thứ nhất đã kết thúc rồi, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được sự phù hợp của nhục thân và thần hồn. Vâng, tiền bối, Huyết Ma gật đầu. ra ngoài đi. Tiếp theo bắt đầu giai đoạn trị liệu thứ hai, huyết ma từ trong đại đỉnh đi ra, liền nhìn thấy trong sân có thêm một cái thùng tròn cao bằng người. Đi vào đi. Thiên tử ra hiệu. Huyết ma không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong thùng tròn. Việc trị liệu tiếp theo cũng sẽ rất thống khổ, nếu như ngươi kiên trì được, phúc duyên sẽ càng sâu, trên lập đạo cũng chưa chắc là không thể. Thiên tử tiếp tục lừa gạt huyết ma, vẽ bánh cho hắn. Huyết ma vừa nghe, như được tiêm máu gà, trên lập đạo a, một khi mình có thực lực này, bất kể là Thái Thương hay là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, đều không phải là đối thủ của mình. Tiền bối, ta nhất định sẽ kiên trì được, huyết ma trịnh trọng nói. Tốt, thiên tử vẻ mặt vui mừng, sau đó lấy ra từng con trùng, từng con rắn, đủ loại thứ nhìn qua khiến da đầu tê dại, toàn bộ ném vào trong thùng. Huyết ma không nhịn được nuốt nước miếng, cho dù là hắn, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là vạn linh quy long pháp, một khi kiên trì được, ngươi sẽ có được vạn linh thánh thể, thiên tử lừa gạt nói. Huyết ma vừa nghe, trong lòng liền hưng phấn lên, nhìn những con trùng kia cũng không cảm thấy buồn nôn nữa, cũng không cảm thấy đáng sợ nữa. Tuy rằng không biết vạn linh thánh thể là cái gì, nhưng nghe tên liền biết là bất phàm. Cuối cùng, thiên tử lấy ra một con chân long màu đen, con chân long này chỉ dài một thước, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại. Ném con chân long màu đen vào trong thùng, thiên tử nghiêm túc nói, được rồi, ta muốn phong bế vạn linh thùng rồi, bây giờ ngươi hối hận còn kịp, một khi mở ra sẽ không thể dừng lại, loại thống khổ vạn linh chui vào người kia, không phải người có thể chịu đựng được. Vãn bối tuyệt đối không hối hận, huyết ma ánh mắt kiên định nói. Kia là một con chân long a, đều ném vào trong thùng rồi, có thể thấy một khi chịu đựng được, sẽ có được cơ duyên lớn đến nhường nào. Tốt, lão phu không nhìn lầm người, thiên tử vẻ mặt vui mừng, sau đó đậy nắp thùng lại, sau đó vỗ vào thùng một cái, lộ ra nụ cười tà ác. Trong thùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của huyết ma. Kêu đi, cho ngươi biết thế nào là thống khổ. Thiên tử ngẩng đầu nhìn trời, cười khẽ một tiếng, thiên đạo cách vận hành toàn bộ thiên địa, đã không còn xa nữa. Một khi có thể vận hành toàn bộ thiên địa, thiên đạo chi uy của hắn sẽ không kém Thái Thương bao nhiêu, cũng có chút tự tin chống lại Bất Hóa Thần Điện. Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thực lực của huyết ma rất mạnh, nếu như có thể mượn một đạo huyết hồn này, hãm hại hắn một phen, thậm chí là khống chế hắn, có thể phát huy tác dụng không ngờ tới. Nhưng muốn hãm hại một thiên địa chi chủ, độ khó quá lớn. Thiên tử cảm thấy, vẫn là phải tìm đạo tổ tiền bối chỉ điểm mới được. Mạnh Trùng trở về Thanh Hoa Tông, tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ thần thông, lĩnh ngộ đao đạo, không lập tức xuất phát đi đạo vực. Dù sao, hiện tại ở đạo vực có một cường giả giới chủ cảnh, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh, cho dù muốn đi đạo vực, cũng phải điệu thấp một chút. Thời gian vội vàng trôi qua, Tố Linh Tú đột phá thiên địa cảnh rồi. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi, đột phá thiên địa cảnh, đang y võ đạo của ngươi lập đạo cảnh tiểu thành. Lý Huyền tâm tình rất tốt, đang y võ đạo cũng tăng lên rồi. Sau khi Tố Linh Tú đột phá, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng lần lượt đột phá, đến đây ngũ môn võ đạo đều tăng lên rồi. Với thực lực của ta hiện tại, trấn áp Thái Thương hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lý Huyền chỉ cảm thấy lúc này tự tin hơn rất nhiều. Đương nhiên, thực lực của cường giả Bất Hóa Thần Điện, rốt cuộc mạnh hơn Thái Thương bao nhiêu, vẫn là một ẩn số. Chỉ có đột phá tạo hóa cảnh, mới thật sự là không sợ hãi gì. Không biết Hứa Viêm, lĩnh ngộ đến bước nào rồi, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo vực, Hứa Viêm đang cảm ngộ thiên địa bản nguyên, mượn cơ hội này để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Cách thiên địa cảnh tiểu thành, cũng không còn xa nữa. Hứa Viêm đang cảm ngộ thiên địa bản nguyên, ngoại trừ mượn cơ hội này để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh ra, đối với việc tu luyện thiên địa cảnh, cũng có sự trợ giúp rất lớn. Chính là bởi vì như vậy, Hứa Viêm mới nhanh như vậy tiếp cận thiên địa cảnh tiểu thành. Tố Linh Tú sau khi củng cố cảnh giới, liền vội vàng xuất quan, nàng còn có một chuyện quan trọng phải làm, đó chính là bắt lấy thần hồn hạch tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của huyết cực. Thần hồn hạch tâm của ngươi, không có vấn đề gì chứ? Tố Linh Tú nhìn huyết cực trong bình hỏi. Không có vấn đề gì, trốn kỹ lắm. Huyết cực gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ mang phần thần hồn kia của ngươi trở về. Tố Linh Tú hưng phấn không thôi, lập tức chuẩn bị xuất phát đi Thái Côn Cảnh. Ngươi đi tìm thiên tử, ở đó có thứ ngươi cảm thấy hứng thú. Lý Huyền lại gọi Tố Linh Tú lại. Một đạo huyết hồn này của huyết ma, có chút đặc biệt, thiên tử muốn dựa vào một đạo huyết hồn này, hãm hại huyết ma bản tôn một phen. Chỉ là không nghĩ ra nên làm thế nào, mới không bị huyết ma phát hiện, Lý Huyền cũng không có chỉ điểm hắn, mà là giao chuyện này cho Tố Linh Tú. Tố Linh Tú, đang y võ giả này, lại nghiên cứu đủ loại thần hồn, vừa vặn có thể lấy một đạo huyết hồn này luyện tập. Sư phụ, là thứ gì? Ta còn phải đi tìm phần thần hồn kia của huyết cực. Tố Linh Tú nghi ngờ hỏi. Một đạo huyết hồn, ký sinh trong thi thể huyết linh tử, Lý Huyền giới thiệu sơ lược chuyện của huyết ma. Tố Linh Tú vừa nghe, quả nhiên hưng phấn không thôi, con lập tức đi tìm hắn, vội vàng đi tới Đại Hoang, tìm thiên tử. Lúc huyết ma từ trong thùng đi ra, liền nhìn thấy một thiếu nữ thanh tú, hơn nửa chỗ nàng đi qua, cây cối đều trở nên sinh cơ bừng bừng, một số đóa hoa đang nụ, vậy mà lại nở rộ trong nháy mắt. Càng khiến hắn chấn động hơn chính là, một gốc cây khô, vậy mà lại mọc ra chồi non. Tại sao nàng lại có một loại cảm giác, có thể ban cho vạn vật sinh cơ? Huyết ma vô cùng chấn động, loại khí tức thân cận với cây cỏ, chỗ đi qua, vạn vật sinh cơ bừng bừng này, là hắn chưa từng thấy qua. Nhìn thái độ của người hái thuốc, thiếu nữ này nhất định là cực kỳ bất phàm. Tiểu tử ngươi thật có phúc duyên a, người hái thuốc nhìn hắn cảm thán nói. Vị này là Trường Thanh tiên tử, mau đến bái kiến, nàng chính là đạo tổ đệ tử a, người hái thuốc giới thiệu. Huyết ma giật mình, thiếu nữ trước mắt, vậy mà lại là đạo tổ đệ tử. Đạo tổ là tồn tại như thế nào, hắn đã hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, dù sao một ý niệm liền khai sáng ra Đại Hoang thiên địa. Mà Đại Hoang thiên địa cường đại, vượt xa bảy đại thiên địa của Thái Thương kia. Thiếu nữ là đạo tổ đệ tử, thân phận tôn quý đến nhường nào, thực lực lại cường đại đến nhường nào, khó trách chỗ đi qua, vạn vật sinh cơ bừng bừng, cây cối nở hoa. Lúc này, cũng rốt cuộc chứng thực suy đoán, người hái thuốc không đơn giản. Bái kiến Trường Thanh tiên tử, đây là cơ duyên lớn a, nếu như có cơ hội bái nhập môn hạ đạo tổ, huyết ma nội tâm kích động không thôi, cho dù người hái thuốc ra hiệu hắn quỳ rạp xuống đất, quỳ lạy một thiếu nữ. Vốn là tổn hại đến tôn nghiêm huyết ma của hắn, nhưng đối mặt với cơ duyên lớn như vậy, huyết ma cũng không chút do dự liền quỳ xuống. Tố Linh Tú bộ dạng lạnh lùng, trong mắt lại ẩn giấu vẻ hưng phấn, huyết ma chi hồn này, nhìn qua liền rất có giá trị nghiên cứu. Vung tay lên, một cái ngọc đài rơi xuống đất, trên ngọc đài, có đủ loại dụng cụ, đều là dùng để nghiên cứu thần hồn. Huyết ma lại một lần nữa mở mang tầm mắt, ngọc đài và dụng cụ này, đều là thứ hắn chưa từng thấy qua. Nằm lên đi. Tố Linh Tú vẫn lạnh lùng, duy trì hình tượng. Thiên tử ở bên cạnh giải thích cho huyết ma, mau nằm lên, Trường Thanh tiên tử tự mình ra tay, là cơ hội lớn của ngươi, đừng có bất kỳ chống cự nào, hiểu chưa, nói đến cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, vâng, tiền bối, huyết ma đè nén sự kích động trong lòng, nhanh chóng nằm lên ngọc đài. Ông, từng đường vân, trói buộc hắn trên ngọc đài, những đường vân này như là một loại pháp tắc chi lực nào đó. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Trường Thanh tiên tử, đi tới trước ngọc đài, kéo ra từng cái ống nhỏ chưa từng thấy qua, một cái ống trong đó dán lên mi tâm của hắn. Lát nữa, ngươi sẽ mơ màng, đừng chống cự, ngủ một giấc, tất cả đều sẽ thay đổi. Lời của Trường Thanh tiên tử vừa dứt, huyết ma liền cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Tố Linh Tú hưng phấn không thôi, từng cây kim dài nhỏ xíu, đâm vào huyết hồn, thiên tử cũng hưng phấn ở bên cạnh hỗ trợ. Thế nào, có thu hoạch gì không? Vội vàng hỏi. Huyết hồn này, có chút đặc biệt, lúc cần thiết, là có thể liên kết với ý thức của bản tôn, hơn nữa có thể trực tiếp trở về thần hồn của bản tôn. Cho nên, muốn hãm hại huyết ma một phen, chỉ có thể động tay động chân trên huyết hồn, hơn nữa để huyết ma thu huyết hồn trở về. Bất quá muốn giấu giếm huyết ma, vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng một phen, đảm bảo không có sơ hở nào. Tố Linh Tú vừa giải phẫu huyết hồn, vừa nói. Tuy rằng hắn có thể liên kết với ý thức của bản tôn, nhưng loại liên kết này tương đối mơ hồ, chỉ có thể truyền đạt những gì nhìn thấy, những gì nghe thấy, cũng như một số ý nghĩ, bản tôn không thể xuyên qua huyết hồn, mà nhìn thấu những bố trí này, ngược lại không cần quá lo lắng. Bây giờ huyết ma nhất định cho rằng huyết hồn tiến vào một thiên địa mới, cũng cảm thấy là một cơ duyên lớn. Từ việc ta vừa giải phẫu, huyết hồn mấy ngày trước mới truyền tin tức cho bản tôn, chia sẻ trạng thái ý thức. Nghĩ cách, để huyết ma đầu tư thêm thần hồn chi lực đến đây, ta bắt lấy một ít, để nghiên cứu, Tố Linh Tú cho thiên tử ra chủ ý, làm sao để lừa gạt huyết ma, giáng xuống thêm thần hồn chi lực, để cường hóa huyết hồn. Đương nhiên, mức độ cường hóa này không thể quá lớn, còn bắt lấy thần hồn chi lực để nghiên cứu, truyền đạt một ít thần hồn chi lực giáng xuống, hao tổn trên đường đi là chuyện rất bình thường, huyết ma sẽ không hoài nghi. Một đạo huyết hồn này, ngược lại có chút đặc biệt, giống như là tử hồn của huyết ma, có thể dẫn dắt thần hồn chi lực giáng xuống, vì bồi dưỡng một đạo huyết hồn này, huyết ma e rằng đã tốn không ít tâm tư, hơn nữa hao phí không ít năm tháng. Đợi hắn đầu tư thần hồn chi lực, cường hóa huyết hồn, ngươi dùng thiên đạo chi lực ngăn cản một phen, để huyết ma nhận thức được, đầu tư vào đây rất tốn sức, hơn nữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng không thể nắm giữ phương vị, Tố Linh Tú khôi phục huyết hồn, đồng thời thả vào một số đan dược, lại ban cho huyết hồn một ít trường thanh sinh cơ. Tiếp theo, tiến hành một số sửa đổi nhỏ trên đầu huyết hồn, khiến đầu huyết hồn như mọc ra hai cái sừng nhỏ. Tiếp theo, ngươi cứ nói với hắn như vậy, Tố Linh Tú cười gian xảo nói. Diệu, diệu a, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Thiên tử nghe xong liên tục gật đầu, hưng phấn không thôi. Được rồi, ta đi trước, lát nữa hắn tỉnh lại, ngươi cứ nói với hắn như vậy, hẹn một thời gian, đến lúc đó ta lại đến. Tố Linh Tú thu hồi ngọc đài, để huyết ma nằm trên mặt đất, lấy ra một cái bình đưa cho thiên tử, đây là dùng để đựng thần hồn chi lực của huyết ma. Thiên tử đứng tại chỗ, lộ ra vẻ mặt trầm tư, chờ huyết ma tỉnh lại. Không lâu sau, huyết ma tỉnh lại, hắn phát hiện huyết hồn của mình, dường như có chút không giống, không kịp kiểm tra kỹ, lăn một vòng từ trên mặt đất bò dậy. Tiền bối, Trường Thanh tiên tử đâu? Hai, người hái thuốc thở dài một tiếng, tiểu tử ngươi, phúc duyên chung quy kém một chút, nhưng vẫn còn cơ hội. Tiền bối, sao vậy? Huyết ma có chút sốt ruột. Thần hồn của ngươi chung quy kém một chút, không đạt được yêu cầu của Trường Thanh tiên tử, bất quá nếu như ngươi có thể trong vòng một tháng, cường hóa thần hồn đạt đến yêu cầu, ngược lại còn có cơ hội. Thiên tử trầm ngâm một chút, giải thích cho huyết ma, đồng thời vẽ bánh lớn thêm một chút, chỉ có bánh đủ lớn, mới có thể để huyết ma đầu tư thần hồn chi lực đến đây. Huyết ma nghe xong nguyên do, cả người đều chấn động, sự xuất hiện của Trường Thanh tiên tử, vậy mà lại có cơ duyên lớn như vậy đang chờ mình. Kết quả, bởi vì thần hồn của mình chung quy không đạt được yêu cầu, mà sắp bỏ lỡ. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần trong vòng một tháng, thần hồn tăng lên đến điều kiện cần thiết, vẫn có thể nắm bắt cơ hội này. Việc đã đến nước này, ta cũng không giấu ngươi, bởi vì ngươi bị ảnh hưởng bởi vị kia, vừa là tẩu hỏa nhập ma, ý thức hỗn loạn, nhưng thần hồn cũng có chút biến hóa. Ta cũng đang tìm kiếm, người thích hợp, mà ngươi có cơ hội này, ngươi hiểu không? Thiên tử thở dài một tiếng. Tiền bối, ta hiểu rồi, huyết ma trịnh trọng gật đầu. Bình đan dược này ngươi cầm lấy, 3 ngày dùng một viên, nếu như trong vòng một tháng, thần hồn có thể phù hợp yêu cầu, cơ duyên vẫn có thể nắm bắt. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc, đưa một bình đan dược cho huyết ma. Vâng, tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, huyết ma nghiêm túc đảm bảo. Tốt, một tháng sau, Trường Thanh tiên tử sẽ đến lại, ngươi cố gắng nắm bắt. Thiên tử nói xong, chỉ vào đại đỉnh, nói, nếu như ngươi có kiên trì, liền ở trong đại đỉnh chịu đựng, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên. Một khắc cũng không để huyết ma được yên ổn. Vâng, tiền bối, huyết ma không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong đại đỉnh. Thiên tử đậy nắp đại đỉnh lại, lúc này mới lộ ra nụ cười xấu xa, xoay người rời đi. Huyết ma chịu đựng thống khổ như lăng trì, trong lòng lại vô cùng nóng bỏng, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Cường hóa thần hồn đối với ta mà nói, không phải là chuyện khó, một đạo huyết hồn này thật sự yếu ớt một chút, cũng nên cường hóa rồi. Đạo tổ truyền xuống một môn đại thuật, truyền cho người hữu duyên, cho nên đạo tổ đệ tử, đều đang tìm kiếm người hữu duyên cho môn đại thuật này. Tu luyện môn đại thuật này, đối với thần hồn, có một số yêu cầu. Một khi tu luyện môn đại thuật này, liền có nghĩa là trở thành đạo tổ môn nhân, hơn nữa môn đại thuật này cường đại, có thể để người ta không có bình cảnh, trực tiếp tu luyện đến lập đạo cảnh. Trên lập đạo cảnh, cũng không phải là điểm cuối. Đây là cơ duyên lớn cỡ nào a, viết ma sao có thể bỏ lỡ, liều mạng cũng phải nắm bắt a, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn vượt qua Thái Thương, vượt qua vị kia của Bất Hóa Thần Điện. Một khi hắn trở thành cường giả lập đạo cảnh, thậm chí là tồn tại trên lập đạo cảnh, vị kia của Bất Hóa Thần Điện nên quỳ xuống bái hắn rồi. Viết ma lúc này trong đầu đều là đang mong chờ có một ngày ngồi trên bảo tọa của Bất Hóa Thần Điện, tên kia cao cao tại thượng quỳ lạy ở phía dưới khúm núm dập đầu bái kiến hắn. Đều chờ đó đi, đợi ta huyết ma cuộc khởi, để các ngươi những con ếch ngồi đáy giếng này kiến thức một chút sự cường đại của đạo tổ môn nhân. Huyết ma lúc này trực tiếp coi cường giả của Bất Hóa Thần Điện như con ếch ngồi đáy giếng. Lúc này huyết ma khẳng định mình nhất định sẽ trở thành đạo tổ môn nhân. Ta lấy làm vinh dự là đạo tổ môn nhân, cách xa Thái Thương thiên địa không biết bao xa. Ở Bất Hóa chi địa, một tòa cung điện loang lổ theo năm tháng, cổ xưa và hùng vĩ, lặng lẽ đứng sừng sững. Trước sau trái phải của tòa thần điện này đều nằm sấp một con mãnh thú khổng lồ dữ tợn, khí tức hung hãn, hai mắt hung quang lạnh lẽo nhìn về bốn phía. Chân linh của Bất Hóa Thần Điện, hơn nữa bốn con chân linh này thực lực mạnh hơn tiểu thiên địa chi chủ một chút. Thần điện cổ xưa và hùng vĩ lặng lẽ đứng sừng sững ở hỗn độn Bất Hóa chi địa, có khí tức pháp tắc nhàn nhạt đang chảy xuôi. Trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh thần điện không thấy bất kỳ con chân linh nào, không có bất kỳ con Bất Hóa chân linh nào dám tới gần thần điện trong phạm vi vạn dặm. Lúc này thần điện đang chậm rãi di chuyển, cuốn lên Bất Hóa chi khí cuồn cuộn, linh khí cuồng bạo như sóng lớn cuồn cuộn dũng mãnh chui vào thần điện. Ở một nơi nào đó trong thần điện, một cái huyết trì sủi bọt, máu trong huyết trì nổi lên gợn sóng khi bong bóng vỡ ra. Tùng ụt, máu trong huyết trì bắt đầu thu nhỏ, một bóng người mặt mũi dữ tợn, khóe miệng lộ ra răng nanh, ánh mắt âm u từ dưới huyết trì nổi lên. Máu chảy vào trong cơ thể hắn, mà khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần biến mất, biến thành bộ dạng một nam tử trung niên. Lúc này, ánh mắt âm u của nam tử lộ ra vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Đạo tổ, cơ duyên lớn a, nhất định phải nắm bắt, chuyện của Thái Thương thiên địa không cần quan tâm nữa. Huyết ma tiếp nhận ý thức của tử hồn, cả người đều hưng phấn không thôi. Vốn là âm thầm mưu đồ đã lâu, bồi dưỡng tử hồn vô số năm, dựa vào hạt giống lúc trước dẫn dắt giáng xuống Thái Thương, vì ở thời khắc cuối cùng đoạt lấy một phần thiên địa bản nguyên của Thái Thương, đồng thời tìm kiếm hậu chiêu mà Thái Thương bố trí, tránh cho thời khắc cuối cùng Thái Thương thiên địa trực tiếp nổ tung, mà khiến mưu đồ của Bất Hóa Thần Điện thất bại. Kết quả xảy ra ngoài ý muốn, tử hồn vậy mà lại giáng xuống một thiên địa không biết tên, ký sinh vào nhục thân của một người nào đó. Mà thiên địa này thực lực cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Vị đạo tổ kia càng là mạnh đến mức khó tin, hắn thậm chí đều tìm không được từ ngữ nào để hình dung sự cường đại của đạo tổ. Càng là vô tình, hắn gặp được một người hái thuốc không đơn giản, hơn nữa có cơ hội trở thành đạo tổ môn nhân, tu luyện môn đại thuật kia. Vị kia của Bất Hóa Thần Điện, ở trước mặt đạo tổ, ngay cả con kiến cũng không bằng a, bất luận như thế nào, đều không thể bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Cường hóa thần hồn sao, huyết ma hít sâu một hơi, máu trong huyết trì đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, khẽ nhắm mắt lại, cảm ứng với tử hồn. Lấy tử hồn làm dẫn dắt, hẳn là có thể giáng thần hồn chi lực xuống đó. Thông qua cảm ứng, thống khổ mà tử hồn phải chịu đựng, thậm chí đều có một loại cảm nhận như chính mình, huyết ma cũng không vì vậy mà hoài nghi, ngược lại càng cho rằng, đây chính là khảo nghiệm nhập môn của cường giả đối với kẻ yếu. Giống như hắn, lựa chọn môn nhân đệ tử, đều sẽ thiết lập một số điều kiện, chỉ có vượt qua cửa ải mà hắn thiết lập, mới có thể trở thành môn nhân đệ tử của hắn. Cường giả đều có điểm chung. Huyết ma hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển bí thuật, lấy tử hồn làm dẫn dắt, truyền đạt thần hồn chi lực xuống đó. Không nói đến đại hoang thiên địa, ở nơi xa xôi không biết tên, cho dù là Thái Thương thiên địa, hắn muốn truyền đạt thần hồn chi lực xuống đó, cũng không dễ dàng, áp lực mà thần hồn phải chịu đựng cũng không nhỏ. Bởi vậy, mỗi lần truyền đạt thần hồn chi lực xuống đó, nhất định là không nhiều. Nhưng cũng đủ rồi, huyết ma tin chắc, theo mình mỗi ngày truyền đạt thần hồn chi lực, tăng cường cường độ của tử hồn, nhất định có thể đạt đến điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian quy định. Ông huyết quang khẽ lay động, một vòng gợn sóng chấn động, một đạo thần hồn chi lực lấy tử hồn làm dẫn dắt truyền đạt xuống đó. Lúc này huyết ma cảm nhận được áp lực rất lớn, một đạo thần hồn chi lực này, sau khi truyền đạt ra ngoài, không ngừng suy yếu, thậm chí đến cuối cùng, thậm chí mất đi cảm ứng với hắn, mãi cho đến khi tử hồn tiếp nhận được thần hồn chi lực, mới xác định đã thành công. Nhưng, thông qua cảm ứng của tử hồn, một đạo thần hồn chi lực này truyền đạt xuống đó, tử hồn vậy mà lại chỉ tiếp nhận được chưa đến 1/10. Đại hoang thiên địa, rốt cuộc ở nơi nào, truyền đạt thần hồn chi lực, vậy mà lại hao tổn lớn như vậy. Huyết ma trong lòng cảm thán không thôi. Thần hồn chi lực mà tử hồn tiếp nhận được, vậy mà lại chỉ có 1/10. Tiếp tục, huyết ma không hề nản lòng, tuy rằng mỗi lần huyết hồn chỉ có thể tiếp nhận được 1/10, nhưng tích lũy dần dần, đủ để huyết hồn cường hóa, tăng lên đến mức phù hợp yêu cầu rồi. Nhiều nhất chỉ có thể cường hóa gấp 3 lần, nếu không tử hồn sẽ không chịu nổi, hơn nữa cũng dễ dàng bị lộ, bị nhìn thấu. Huyết ma âm thầm nghĩ, nhưng cho dù chỉ có thể cường hóa gấp 3 lần, cũng đủ để thỏa mãn điều kiện rồi. Trong bất hóa thần điện xa xôi, lúc huyết ma đang truyền đạt thần hồn chi lực, Tố Linh Tú đã trở về Thanh Hoa Thành. Giới thiệu sơ lược với sư phụ mưu đồ của mình, làm sao để hãm hại huyết ma, nói, sư phụ, ta muốn đi bắt phần thần hồn kia của huyết cực, xem có thể mô phỏng ra đang dược giống như khai thiên tử quan hay không. Đi đi, Lý Huyền gật đầu, bất quá nhắc nhở một câu, ảo giác, đôi khi rất hữu dụng, có thể mê hoặc nhận thức, mê hoặc ý thức và tư duy. Tố Linh Tú sửng sốt, suy nghĩ, nhưng, loại ảo giác nào, có thể mê hoặc huyết ma, Lý Huyền cười cười, ám chỉ nói, bên trong và bên ngoài kết hợp, tự nhiên có thể thay đổi nhận thức và ý thức. Tố Linh Tú trong đầu lóe sáng, có chút chủ ý, vui mừng nói, cảm ơn sư phụ, ta có chút ý tưởng rồi, đợi ta tìm thiên tử thương lượng một phương pháp khả thi. Lý Huyền gật đầu, ngẩng đầu nhìn thiên khung, huyết ma đang truyền đạt thần hồn chi lực đến đây, lấy huyết hồn làm dẫn dắt, tránh né đạo tắc của Thái Thương Thiên Địa, nhưng chung quy không thể giấu giếm được hắn. Đương nhiên, cũng không thể giấu giếm được thiên tử. Tố Linh Tú cáo biệt sư phụ, chuẩn bị lên đường đi Thái Côn Cảnh, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Thanh Hoa Cảnh sau khi đến thần vực. Sư tỷ, ngươi muốn đi Thái Côn Cảnh, Khương Bất Bình sau khi đột phá, nghe nói Tố Linh Tú chuẩn bị đi Thái Côn Cảnh, bắt lấy phần tàn hồn còn lại của huyết cực, liền tìm đến. Ta quen thuộc với Thái Côn Cảnh, ta đi cùng sư tỷ một chuyến. Vậy thì làm phiền sư đệ rồi. Tố Linh Tú vui vẻ gật đầu. Sau khi cáo biệt sư phụ, Tố Linh Tú và Khương Bất Bình lập tức xuất phát, đi tới Thái Côn Cảnh, bắt lấy tàn hồn còn lại của huyết cực. Đi ngang qua Cửu Sơn Cảnh. Xích Miêu chạy lon ton đến nịnh nọt, dâng lên đủ loại thần dược thu thập được. Xích Miêu, bây giờ ngươi rất uy phong a, Tố Linh Tú xoa đầu Xích Miêu. Này, cái này cho ngươi, đưa cho Xích Miêu mấy bình đan dược, nói, hẳn là có thể tăng cường thực lực của yêu binh yêu tướng của ngươi. Đi qua Cửu Sơn Cảnh, một đường đi tới Thái Côn Cảnh, Khương Bất Bình không khỏi cảm thán, thần vực hiện tại thay đổi quá lớn, sớm đã không còn là lúc ban đầu nữa. Lúc trước đi ở thần vực, Bất Hủ Thiên Tôn cũng không dễ dàng gặp được, bây giờ ngay cả thiên hợp cảnh võ giả, cũng có thể gặp được mấy người, Bất Hủ cảnh võ giả, càng là phổ biến. Mỗi một võ giả có hùng tâm, đều đang tích cực nắm bắt thiên địa đại biến lần này, tìm kiếm cơ duyên, tận khả năng tăng lên thực lực của bản thân. Thái Côn Cảnh, một trong những đại cảnh của thần vực, vốn dĩ Thái Côn Khương gia không có thống trị toàn bộ Thái Côn Cảnh, mà theo chí tôn của đạo vực Thái Côn giới giáng xuống, bây giờ tất cả thế lực của toàn bộ Thái Côn Cảnh đều quy thuận Khương gia. Tố Linh Tú và Khương Bất Bình đến Thái Côn Cảnh, dựa theo địa điểm mà huyết cực cho, bắt đầu tìm kiếm nơi mà phần tàn hồn kia tọa lạc. Nơi huyết cực bị giam cầm lúc trước, ở vùng đất hoang vu của Thái Côn Cảnh, nhưng vùng đất hoang vu ban đầu, theo thiên địa biến động, đã xuất hiện biến hóa. Hoang vu không còn trống trải nữa, mà mọc ra cây cối, trong đó không thiếu linh dược mọc lên. Đến vùng đất hoang vu ngày xưa, võ giả tầng lớp thấp của Thái Côn Cảnh đến tìm kiếm linh dược, cũng dần dần nhiều lên, vùng đất hoang vu cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt. Thậm chí, còn xây dựng nên thành nhỏ. Đại khái là phương hướng này, cho dù có biến động, cũng sẽ không quá lớn, một đạo tàn hồn kia của huyết cực, ẩn giấu cực kỳ sâu, hơn nữa có thể đã thoát khỏi phong ấn rồi. Tố Linh Tú nhìn về phía xa nói. Vị trí tôn kia của Khương gia, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tàn hồn của huyết cực, có nghĩa là tàn hồn của huyết cực, đã thoát khỏi giam cầm, trốn đi rồi. Khương Bất Bình cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, chỉ cần tàn hồn này còn ở đó, Muốn tìm hắn không khó, nhiều nhất là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Với bản lĩnh của sư đệ, một đạo tàn hồn của hắn là không thể giấu giếm được ta. Tố Linh Tú cười hì hì nói, sư đệ, xem thường sư tỷ rồi, tuy rằng ta không thường xuyên tranh đấu với người khác, nhưng đôi mắt này cũng rất lợi hại, tàn hồn của huyết cực không thể giấu giếm được tiểu thiên đạo chi nhãn của ta. Hai người một đường đi tới, thỉnh thoảng gặp được một số võ giả đang hái linh dược. Kia là thần tôn cảnh võ giả. Tố Linh Tú nhìn về phía một võ giả đang bay nhanh qua. Xem ra, tên chí tôn kia của Khương gia cũng sốt ruột rồi, để thần tôn cảnh võ giả bắt đầu tìm kiếm huyết cực. Tiếp tục đi tới, cách nơi ẩn náu của huyết cực đã không còn xa nữa. Đột nhiên, một bóng người giáng xuống. Người đến là một thần tôn cảnh võ giả, trong tay cầm một cây quạt xếp, mặc một bộ y phục trắng, mặt mày trắng trẻo, dung mạo có chút tuấn tú, chỉ là cho người ta một loại cảm giác thẳng muốn quá độ. Lúc này, tên thần tôn này hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tố Linh Tú quan sát, càng nhìn càng vui mừng, yết hầu động đậy một cái. Ta là Bạch Y thần tôn của đạo vực, cô nương có nguyện ý đi theo ta hay không? Theo ta trở về đạo vực. Bạch Y thần tôn tư thái có chút ngã ngớn, nhìn chằm chằm Tố Linh Tú, không hề chớp mắt. Tố Linh Tú sắc mặt trầm xuống, cúp sang một bên, cô nương tính tình tốt, ta thích, rất thích, ta Bạch Y thần tôn, du ngoạn đạo vực, quen biết rất nhiều mỹ nhân, nhưng không có ai có thể so sánh với cô nương. Khí chất của cô nương, như cây cỏ thanh tú, như sương sớm ban mai, thuần khiết vô hạ, thật sự là diệu kỳ, thật sự là người đứng đầu mà ta từng gặp trong đời, đã hữu duyên gặp mặt, cô nương vẫn là theo ta, Bạch Y thần tôn khép quạt xếp lại, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm Tố Linh Tú càng nhìn càng vui mừng, yết hầu không ngừng động đậy. Chỉ là, lời hắn còn chưa nói xong, Tố Linh Tú trong tay đã cầm một cái xẻng, trực tiếp xông lên. Lão nương đã lâu không chôn người rồi, hôm nay liền chôn một tên thần tôn cho đỡ ngứa tay, loãng xoảng. Bạch Y thần tôn còn chưa kịp hoàn hồn, đầu đã bị một xẻng, cả người đều ngã xuống đất, đầu óc ong ong, thần hồn đang chấn động. Ngươi, Bạch Y thần tôn giật mình, vậy mà lại đá trúng thiết bản. Tố Linh Tú loãng xoảng lại là một xẻng, đánh vào đầu Bạch Y thần tôn, sau đó hai tay bay múa, soạt soạt, đào một cái hố lớn trên mặt đất. Tốc độ nhanh chóng, đào hố thành thạo, nhìn Khương Bất Bình đều trợn mắt há hốc mồm. Thần tôn thì ghê gớm lắm sao? Hôm nay liền chôn ngươi, Tố Linh Tú giơ tay lên túm lấy Bạch Y thần tôn trên mặt đất, ném vào trong hố lớn. Lúc này Bạch Y thần tôn lắc đầu, hơi hoàng hồn, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái xẻng đập xuống. Hắn muốn phản kháng, nhưng thần hồn đang chấn động, căn bản không thể phản kháng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Tố Linh Tú vừa lấp đất, vừa dùng xẻng đánh Bạch Y thần tôn, hơn nữa mỗi lần đổ đất xuống, Bạch Y thần tôn liền kêu thảm thiết một tiếng, thần hồn phải chịu đựng thống khổ cực lớn, như thể một phần thần hồn, theo đất rơi xuống mà bị lột ra, tiêu tan trong thiên địa. Lúc này, hắn hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không có chút cơ hội nào. Xẻng loãng xoảng đập xuống, đất từng đống rơi xuống, thần hồn không ngừng bị lột ra, ngoại trừ kêu thảm thiết, căn bản không phát ra được âm thanh nào khác. Khương Bất Bình nhìn sư tỷ ngày thường tao nhã, lúc này lại hóa thân thành ma nữ hung tàn, vung xẻng, vừa đánh Bạch Y thần tôn, vừa lấp đất chôn người. Không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình sai rồi. Sư tỷ tuyệt đối không phải như vẻ bề ngoài, tao nhã như vậy, hung tàn bắt đầu, không hề thua kém hắn. Chọc ai không chọc, lại chọc sư tỷ. Khương Bất Bình nhìn Bạch Y thần tôn đang kêu thảm thiết, trong lòng lắc đầu thở dài. Đây là mai nhân thuật do sư tỷ sáng tạo ra sao? Nhìn phương pháp chôn người đặc biệt của Tố Linh Tú, không phải đơn giản là chôn vào trong đất, mà là không ngừng đánh tan thần hồn và sinh cơ của người ta, tản mát trong đất. Một khi sinh cơ và thần hồn triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một cái xác, rất nhanh sẽ mục nát, cuối cùng hóa thành bụi đất. Ta cho ngươi khinh người, cho ngươi tự cho là đúng, thật sự cho rằng bản cô nương không có tính tình sao? Tố Linh Tú vừa đánh người, vừa lấp đất, thủ pháp thành thạo, tốc độ cực nhanh. Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Y thần tôn yếu ớt dần, da cũng nhăn nheo, già nua, như ngọn nến trước gió. Lúc này, Bạch Y thần tôn ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi, nhìn thiếu nữ đang lấp đất phía trên, như ma nữ tuyệt thế, nào còn có khí chất thanh tú như cây cỏ, thuần khiết vô hạ kia. Hắn hối hận, tại sao lại để ý đến thiếu nữ này, nhưng lúc mới gặp, dung mạo tuyệt thế của thiếu nữ, cùng với khí chất độc đáo kia, thật sự là đã thu hút hắn sâu sắc a. Bùm. Trước mắt tối sầm, đất hoàn toàn che phủ đầu hắn. Sinh cơ đang trôi đi, thần hồn yếu ớt, cũng đang tiêu tán. Tố Linh Tú lấp đầy hố lớn, nhảy lên dẫm lên đất mấy cái, vỗ vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn, như vừa làm xong một chuyện mình thích. Sư đệ, đi thôi, thu xẻn lại, Tố Linh Tú tâm tình rất tốt tiếp tục lên đường. Đến rồi, Khương Bất Bình bước nhanh đuổi theo, đất nơi hố lớn chôn thần tôn kia, trở nên sinh cơ dồi dào, chỉ một lát sau, liền mọc ra cỏ non xanh biếc, hơn nữa đang nhanh chóng sinh trưởng. Không lâu sau, liền biến thành linh dược, hơn nữa đang tiếp tục lột xác. Thần tôn bị chôn, không chỉ đã chết, hơn nữa trong thời gian ngắn, thi cốt đều hóa thành chất dinh dưỡng cho những linh dược này. Không cần bao lâu, nơi này sẽ mọc ra từng cây thần dược, hơn nữa trong đó không thiếu thần dược có thể bồi dưỡng thần hồn. Chính là nơi này. Đến địa điểm mà Huyết Cực nói, Tố Linh Tú nhìn xuống phía dưới, cười nói, Huyết Cực tên này, thật sự là gian xảo, cũng rất biết ẩn nấp, cứ trốn ở đây không đi, tên chí tôn kia của Khương gia, vậy mà lại không phát hiện ra hắn. Nơi này, chính là nơi Khương Phong giam cầm tàn hồn của Huyết Cực. Mà Huyết Cực, tuy rằng không ở vị trí giam cầm ban đầu, nhưng lại không rời đi, chui vào phía dưới vị trí giam cầm ban đầu, ẩn nấp trong một tảng đá. Tảng đá này, bị đất dày che giấu sự độc đáo của nó, cách lớp đất dày, cho dù là chí tôn, cũng không phát hiện ra sự đặc biệt của tảng đá. Tàn hồn của Huyết Cực, liền trốn trong tảng đá, dựa vào sự đặc biệt của tảng đá, che giấu tàn hồn, vị chí tôn của Khương gia bởi vậy mới không thể nào phát hiện ra. Bất quá, tất cả đều không thể giấu giếm được Tố Linh Tú và Khương Bất Bình. Vì thận trọng, tránh cho hắn tự bạo, vẫn là dùng chút thủ đoạn đi. Trong tay Tố Linh Tú xuất hiện cây kim dài màu xanh mảnh khảnh, những cây kim này sinh cơ bừng bừng, nhưng lại có thể dung nhập vào vạn vật, mà không lộ ra dấu vết. Vung tay lên, kim mảnh trong nháy mắt chui vào lòng đất, đâm vào đất xung quanh tảng đá kia, tàn hồn của Huyết Cực trong tảng đá, không hề hay biết. Sư tỷ, ta trực tiếp giam cầm thần hồn của hắn đi, bị ta giam cầm, muốn tự bạo cũng không làm được. Khương Bất Bình nói. Sư đệ, ngươi cứ xem thủ đoạn của sư tỷ. Trong tay Tố Linh Tú xuất hiện một cái bình, mở nắp ra, miệng bình hướng xuống dưới. Ông! Kim mảnh đâm vào đất xung quanh tảng đá, trong nháy mắt, sinh cơ biến mất, mà theo đó là tảng đá kia, vậy mà đã chui vào trong bình. Đây là cách sử dụng khác của sinh tử nghịch thần thông của sư tỷ, sư đệ thấy thế nào? Tố Linh Tú ngẩng đầu, có chút đắc ý, thần thông của sư tỷ thật sự là bất phàm, Khương Bất Bình cảm thán một tiếng. Lúc này, tảng đá trong bình động đậy, một tia huyết quang cẩn thận thăm dò ra ngoài. Huyết Cực, ngươi bị bắt rồi, ngoan ngoãn ở lại đi. Tố Linh Tú cười hì hì nói. Bùm. Huyết quang từ trong tảng đá tuôn ra, lộ ra bộ dạng của Huyết Cực, chỉ là khác với phần tàn hồn kia của Huyết Cực chính là, một đạo tàn hồn này, mơ hồ có một tia màu tím nhạt. Ngươi, Huyết Cực vẻ mặt chấn động, ẩn nấp sâu như vậy, vậy mà cũng bị phát hiện. Phần thần hồn kia của ta thế nào rồi? Huyết Cực ngay sau đó vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Phần thần hồn bị chia ra ngoài kia, tuy rằng thần hồn chi lực mạnh hơn phần này, nhưng hạch tâm thật sự, lại là phần thần hồn này. Đạo thần hồn kia bị bắt, hắn có cảm ứng, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc dùng phương pháp gì, vậy mà lại có thể ngăn cản phần thần hồn kia tự bạo. Thậm chí đến cuối cùng, cảm ứng của hắn đối với phần thần hồn kia, như bị ngăn cách, không thể cảm ứng được, dường như đã biến mất rồi. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, phần thần hồn kia biến mất, tuy rằng tổn thất nặng nề, bị thương đến căn bản, ít nhất phần tàn hồn này được giữ lại. Kết quả, không hề hay biết, liền bị bắt, ở trong cái bình này, hắn có một loại dự cảm, không thể tự bạo. Điều này khiến Huyết Cực vô cùng kinh hãi. Rất tốt, rất nhanh ngươi sẽ tìm được phần thần hồn kia. Tố Linh Tú cười hì hì. Nhìn Huyết Cực trong bình, quả nhiên không ngoài dự đoán, thần hồn hạch tâm của Huyết Cực cũng là nơi bị Khai Thiên Tử Quan lột xác. Cho nên, nếu như phần thần hồn này biến mất, Huyết Cực trong bình kia là có thể cảm ứng được, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng. Đừng phản kháng nữa, đây có lẽ là cơ duyên của ngươi đấy, mục đích đến Thái Côn Cảnh đã đạt được, Tố Linh Tú vội vàng chuẩn bị trở về, dù sao còn có thần hồn của Huyết Ma đang chờ nàng. Mà sau khi bắt được thần hồn hạch tâm của Huyết Cực, Tố Linh Tú đột nhiên có ý tưởng, nên hãm hại Huyết Ma thế nào, tin rằng Huyết Cực cũng rất nguyện ý làm. Trở về Thanh Hoa cảnh, Tố Linh Tú lập tức đi vào mật thất, đặt hai cái bình ở cạnh nhau. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy thần hồn hạch tâm bị bắt, phần tàn hồn kia liền hưng phấn. Mà huyết cực lại trầm xuống, phần tàn hồn bị hắn chia ra ngoài kia, dường như xuất hiện ý thức ngoài ý thức ban đầu của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn bị phần thần hồn kia phản bội rồi. Tố Linh Tú không lập tức dung hợp hai huyết cực lại với nhau, mà bắt đầu nghiên cứu huyết cực của thần hồn hạch tâm, đặc biệt là phần liên quan đến khai thiên tử quan. Thậm chí, Tố Linh Tú còn muốn thử xem, có thể chiết xuất ra một tia khai thiên tử quan hay không. Sau mấy ngày nghiên cứu, Tố Linh Tú phát hiện không thể chiết xuất ra khai thiên tử quan, cho dù luyện hóa phần thần hồn này của huyết cực, cũng không thể nào lấy được khai thiên tử quan, bất quá lại có thể lấy được một số vận vị của khai thiên tử quan, đây có lẽ chính là thứ Khương Phong cần. Tố Linh Tú không có ý định luyện hóa thần hồn của huyết cực, mà là lấy đó làm tham khảo, lấy thiên địa pháp tắc, thiên địa đạo vận làm chủ dược, luyện chế ra đan dược có một số vận vị của khai thiên tử quan. Sau khi nghiên cứu xong, Tố Linh Tú lại vội vàng đi tới Đại Hoang, mà lúc này thiên tử đã bắt đầu, bắt lấy thần hồn chi lực mà huyết ma đầu tư đến. Trong tàn hồn bình, đã tích lũy một đoàn huyết quang, đây chính là thần hồn chi lực của cường giả thiên địa chi chủ cảnh, vượt xa huyết cực là tiểu thiên địa chi chủ. Thế nào rồi? Tố Linh Tú hưng phấn hỏi. Sắp xong rồi, huyết hồn sắp đến giới hạn rồi, huyết ma tên kia hẳn là sắp ngừng truyền đạt thần hồn chi lực đến đây rồi. Thiên tử cũng hưng phấn không thôi. Tố Linh Tú và thiên tử đang suy nghĩ làm sao để hãm hại huyết ma, mà bên ngoài thiên địa tình thế đã xuất hiện biến hóa. Năm vị huyết chủ của Minh Ngục thiên địa đang giằng co, đột nhiên lui lại, kết thúc giằng co. Mà Mị Vu bảy người cũng lui lại. Ngao Liệt, Khương Phong mọi người nhìn Thiên Sát một cái, im lặng không nói. Thiên Sát và Mị Vu âm thầm thương lượng, mấy người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng rốt cuộc Thiên Sát và Mị Vu đã đạt thành hiệp nghị gì, lại không biết. Thiên Sát, lợi ích của Thái Thương thiên địa không thể thiếu hụt, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Một giới chủ trầm giọng nói. Thiên Sát cười cười, nói, các vị, nguy cơ đến rồi, Mị Vu mấy người, cũng không yếu. Vu ma tuy rằng đã tàn phá, nhưng cũng có lực lượng chiến đấu, nếu như lúc cần thiết, dốc hết lực lượng của vu ma thiên địa, có lẽ có thể xoay chuyển cục diện một chút. Nói đến đây, Thiên Sát vẻ mặt nghiêm túc, các vị không muốn cam chịu ở dưới người khác, Thiên Sát có thể hiểu, nhưng nếu như thiên địa không còn, thì có ý nghĩa gì? 300 giới của đạo vực, ta Thiên Sát chiếm cứ mấy giới, ta lấy ra hai giới của mình, hợp tác với vu ma, không tổn hại đến lợi ích của các vị. Khương Phong mấy người đều im lặng, tuy rằng Thiên Sát lấy ra địa bàn của mình, tặng cho Mị Vu mọi người, chung quy cũng thay đổi cục diện của Thái Thương thiên địa. Điều kiện mà ta đạt thành với bọn họ, chính là lúc mấu chốt, để lực lượng của vu ma thiên địa, trong nháy mắt bộc phát, ngăn cản địch nhân. Thiên địa của bọn họ đều không còn, chung quy phải có một nơi để an thân, Thiên Sát đưa ra hai giới, không quá đáng chứ. Các vị nếu như cảm thấy ta Thiên Sát, sẽ bởi vậy mà nhận được sự ủng hộ lớn hơn, các vị cũng có thể lấy ra địa bàn, giao dịch với vu ma các vị. Thiên Sát nhìn về phía các giới chủ. Mấy vị của vu ma có thể có quyết tâm như vậy, cho bọn họ nơi ở, cũng là lẽ đương nhiên. Khương Phong cười cười, xoay người rời đi. Ngao Liệt cũng không nói gì, cũng xoay người rời đi. Các giới chủ khác thấy vậy, cũng ngầm đồng ý với hành động của Thiên Sát. Dù sao nếu như Thiên Sát được Mị Vu bảy người ủng hộ, lúc thế lực độc tôn, bọn họ những giới chủ này cũng có thể liên thủ chống lại. Các giới chủ đều trở về đạo vực. Thiên Sát cười cười, sải bước, đi về phía vu ma thiên địa ở đằng xa, một số chi tiết cũng nên nói chuyện rồi. Mị Vu dường như nóng lòng, muốn tiến vào Thái Thương thiên địa, trong Thái Thương thiên địa, có tồn tại mà nàng hận thấu xương sao? Tiêu Dao sao? Ngươi lại có thêm một kẻ thù a, Thiên Sát âm thầm nghĩ trong lòng. Thiên Sát, đã đạt thành hiệp nghị rồi, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, việc không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta phải tiến vào Thái Thương thiên địa. Thiên Sát vừa đến vu ma thiên địa, Mị Vu liền trầm giọng nói. Bất cứ lúc nào cũng được, nhưng điều kiện của ta cần phải thay đổi. Thiên Sát nhìn vu ma thiên địa, trầm giọng nói. Ngươi muốn nuốt lời, Mị Vu bảy người sắc mặt trầm xuống. Không, Thiên Sát lắc đầu nói, Mục đích của ta thiên sát là vì muốn trở thành Thái Thương Thiên Địa chi chủ, cho dù không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền hành của Thái Thương Thiên Địa, cũng phải nắm giữ trên bảy thành, chỉ có như vậy mới có thêm tự tin ứng phó với nguy cơ sắp đến. Viêm Ma nhíu mày, nói: Thái Thương Thiên Địa tương đối đặc thù, ngươi xác định có năng lực trở thành Thái Thương Thiên Địa chi chủ sao? 8 phần nắm chắc, vốn dĩ ta chuẩn bị chậm rãi mưu đồ, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi, chỉ có thể dùng phương pháp khác nắm giữ thiên địa quyền hành, chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tay giúp ta kiềm chế một số người là được. Ngoài ra, Vô Ma Thiên Địa không phải là dùng để chống cự ngoại địch, mà là lúc cần thiết va chạm vào Thái Thương Thiên Địa. Nói đến cuối cùng, thiên sát vẻ mặt nghiêm túc. Mị Vu bảy người sắc mặt biến đổi. Thiên sát, ngươi điên rồi sao? Lực ma kinh hô. Thiên địa hợp nhất mới có thể nắm giữ thiên địa quyền hành, ta thiên sát có năng lực này. Vu Ma Thiên Địa va chạm vào Thái Thương, đây không phải là chuyện nhỏ, sơ sẩy một chút, thậm chí sẽ khiến Thái Thương Thiên Địa bị phá hủy, một khi như vậy, càng khó ứng phó với nguy cơ sắp đến. Thiên sát, chuyện này không đơn giản, chúng ta cần xác nhận, ngươi thật sự có năng lực này, mới có thể giúp ngươi, hơn nữa điều kiện giúp ngươi, cũng cần phải thương lượng lại. Mị Vu vẻ mặt nghiêm túc. Thiên sát giơ tay lên, trên lòng bàn tay là một viên châu tròn màu tím, tỏa ra khí tức đạo vận độc đáo, ánh sáng trong viên châu biến đổi, đạo tắc vần quanh, giống như cảnh tượng thiên địa thu nhỏ. Đây là, Mị Vu mấy người đều sắc mặt ngưng trọng, viên châu tròn màu tím này, không tầm thường, hơn nữa dường như có liên quan bất thường với Thái Thương Thiên Địa. Đây chính là chỗ dựa của ta, các vị có hiểu không? Thiên sát thu hồi viên châu nói. Thì ra là vậy, chẳng lẽ hậu chiêu của Thái Thương tiền bối bị ngươi lấy được sao? Đoạ Vu có chút hâm mộ nói. Đã như vậy, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi, bất quá điều kiện giúp ngươi của chúng ta, ngoài tiểu thiên địa, còn cần xác định Thái Thương Thiên Địa dung nạp Vu Ma nhất tộc của chúng ta. Mị Vu trầm giọng nói, Thái Thương Thiên Địa có một chỗ đứng cho Vu Ma. Thiên sát gật đầu nói, ta là thiên địa chi chủ, tự nhiên sẽ không bài xích Vu Ma, đây cũng là có lợi cho việc cường hóa thiên địa, ta đồng ý. Đã như vậy, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi. Mị Vu bảy người gật đầu. Bây giờ, bắt đầu bố trí đi, dẫn dắt Vu Ma Thiên Địa tới gần Thái Thương, chờ ta khống chế. Thiên sát cười nói. Không thành vấn đề, Mị Vu mấy người gật đầu đồng ý. Thiên sát bắt đầu bố trí ở Vu Ma Thiên Địa, mà Mị Vu bảy người thì bắt đầu chuẩn bị chuyển đến Thái Thương Thiên Địa. Muốn tiến vào Thái Thương Thiên Địa, nhất định phải có thiên địa tính vật dẫn dắt, nếu không Vu Ma đông đảo như vậy, sẽ bị Thái Thương đạo tắc bài xích bên ngoài. Sau thiên địa chi chiến, đạo tắc của Thái Thương liền được thay đổi một chút, để phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Thiên sát, Hứa Viêm ở đâu? Mị Vu tìm được thiên sát đang bố trí, trên mặt ẩn chứa sát khí hỏi. Thiên sát nhíu mày, ngươi có thù oán với hắn? Đúng vậy, ta và sư đồ bọn họ có thù sâu hận lớn. Mị Vu nghiến răng nghiến lợi, lúc này nàng không có chút mị hoặc chi thái nào, chỉ có hung sát chi khí. Ngươi muốn tìm sư đồ Tiêu Dao báo thù, có thể chờ thêm chút nữa, vừa vặn ta cũng muốn tìm hắn nói chuyện. Thiên sát cười nói. Tiêu Dao? Sư phụ của Hứa Viêm là Tiêu Dao? Mị Vu sửng sốt nói. Đúng vậy, thiên sát gật đầu. Tiêu Dao, ngươi chờ đó cho ta. Mị Vu nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này có chút bản lĩnh a, một kiếm xâm nhập vào trong cơ thể nàng, đến bây giờ vẫn chưa loại bỏ ra được, nhưng cũng không có dị động, dường như là đã mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.